Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226, Tôn Chủ. Cái này trung niên Atula bình tĩnh nhìn Sở Ly, ánh mắt như nước, chậm rãi nói, chín kiếm hợp nhất, truyền thuyết này vậy mà không giả, không kém hơn thần hoa kiếm. Sở Ly trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Đỗ Khắc Lan, trung niên Atula yên lặng mà nói. Nhớ kỹ cái tên này đi. Đến địa phủ cũng có thể biết được là ai chỗ giết. Hắn nói ra chính mình danh tự thời khắc. Còn lại chín cái đại Atula khom người xuống thân thể. Trong mắt lóe lên cuồng nhiệt cùng sùng bái. Phảng phất tỳ thời muốn chuẩn bị vì hắn đi chết. Vì hắn phó canh đạo lửa. Sở Ly trong lòng nghiêm nghị. Khó nói Atula thần vương đã xuất hiện. Đỗ Khắc Lan vừa sải bước đến Sở Ly trước người. Ánh bạc xẹt qua hắn cái cổ. Xuy, chín kiếm lần nữa hóa thành ánh bạc quét sạch Đỗ Khắc Lan. Đỗ Khắc Lan lui ra phía sau một bước. Ánh bạc đón lấy chín kiếm. Ba đám ánh bạc chạm vào nhau. Phát ra, đinh đinh đinh đinh, thanh minh. Sở Ly bồng bềnh trở ra. Quay người tiếp tục trốn. Phía sau hắn chín chuôi kiếm trôi nổi tại hắn trên không. Ngừng tụ thành kiếm luân. Theo sát hắn đào tẩu. Tốc độ như điện, trong chớp mắt tan biến tại chúng đại Atula tầm mắt, Đỗ Khắc Lan nhíu mày liền muốn đuổi theo. Tôn chủ, một cái đại Atula bận bịu nói, vẫn là giao cho chúng ta đi, không cần làm phiền tôn chủ tự mình ra tay. Ngoặc kép, cũng tốt, Đỗ Khắc Lan bình tĩnh nhìn bọn hắn một chút, ấm giọng nói, không thể bởi vì ta chặn hắn chín kiếm hợp nhất, liền coi thường hắn. Các ngươi một khi ra tay liền muốn dùng trận, không được tự mình việc. Rõ, chín cái đại Atula cúi đầu khom người ứng nói. Đi thôi, đuổi lên hắn, giết hắn. Đỗ Khắc Lan nói, Atula cảnh không cho phép loại người này tiếp tục còn sống. Rõ, chín cái đại Atula trầm giọng uống nói. Quay người bồng bềnh đuổi hướng Sở Ly biến mất phương hướng. Sở Ly thân như thiểm điện. Đại viên kính trí nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn. Nhìn thấy Đỗ Khắc Lan đối với chín cái đại Atula. Hắn thầm thở phào một hơi sau khi. Trong lòng lạnh xuống. Đại viên kính trí thấy thế nào cái này Đỗ Khắc Lan đều là tu vi hơi sâu. Cũng không có tự mình thân thể biết như vậy đáng sợ. Đây mới là đáng sợ nhất chỗ. Chín cái đại Atula giống cuồng phong gào thét mà tới. Sở Ly chạy ra 200 dặm bên ngoài. Đứng tại trong một rừng cây, lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn tới gần. Chín người đạp trên mỗi loại mục đích bản thân phương vị hướng Sở Ly vây xuống. Trên không trung đã thi triển Atula thần trưởng. Sở Ly chợt dậm chân, rừng cây lập tức lung lay. Một cái đại Atula uống nói, cẩn thận, là trận pháp. Bọn hắn trước mắt lắc lư, theo rừng cây biến thành một phiến uông dương đại hải. Cúi đầu nhìn lên. Chính mình vậy mà thân ở biển rộng mênh mông bên trong. Chung quanh tất cả đều là nước biển. Mênh mông mặt biển người nào cũng không có. Chỉ có chính mình một người theo sóng biển mà lắc lư. Sóng biển nhẹ nhàng rung động. Hắn chỉ có thể đi theo lắc lư. Thâm hậu tu vi ở chỗ này toàn chỗ vô dụng. Chỉ muốn liều mạng huy động tìm tới bên bờ. Hoặc là tìm đến lưu động đồ vật. Đáng tiếc mênh mông mặt biển không có gì cả. Bọn hắn đều biết chính mình lâm vào trong trận pháp. Đây hết thảy đều là giả. Lại cứ vô cùng chân thật. Cúi đầu uống một ngụm nước biển. Vào miệng đắng chát. Cùng chân thực không khác. Mà lại chui vào bụng bên trong cũng khó chịu dị thường. Sở Ly đứng tại ngọn cây thượng khán chúng đại Atula cử động. Lắc đầu mỉm cười. Như dễ dàng như vậy bị phá ra. Cũng uổng phí chính mình phen này khổ tâm bày trận. Bởi vì bọn hắn đại Atula, bình thường trận pháp căn bản khốn không được, tinh lực gia trì phía dưới. Trận pháp này uy lực đại tăng, chân thực không hư, bọn hắn ngũ quan tất cả bị trận pháp trái phải. Một đạo phi tinh chỉ vô thanh vô tức xuất hiện tại một cái đại Atula trước người. Xuy, đại Atula trước người hiện lên một đạo ánh sáng màu đỏ. Lập tức phi tinh lỗ ngón tay mặc đại Atula ngực. Lộ ra một cái lỗ máu. Đại Atula thể chất đặc dị. Chịu phi tinh chỉ đại Atula lơ đễnh. Này một ít vết thương nhỏ cùng hắn mà nói không đáng nói tới. Mất một lúc liền có thể khôi phục. Không yếu bớt hắn sức lực. Lỗ máu xuất hiện về sau. Hắn bỗng nhiên biến sắc. Tinh lực tại trong thân thể của hắn xoay quanh không đi. Atula thần công tiến lên muốn thôn phệ. Tinh lực lại cứng rắn vô cùng. Vậy mà nhất thời nửa khắc không cách nào thôn phệ. Tiến triển chậm chạp. Lập tức một đạo khác phi tinh chỉ đánh trúng. Lại xuất hiện một cái lỗ máu. Hai cái lỗ máu cách xa nhau không xa. Hai nói tinh lực lập tức cùng tiến tới. Chung nhau đối kháng Atula thần công thôn phệ. Thứ ba nói phi tinh chỉ lần nữa động mặc một cái lỗ máu. Phi tinh chỉ sức lại tăng một đạo. Ba cái lỗ máu một mực không ngừng chảy máu. Atula cho dù bất tử bất diệt. Lại vẫn như cũ là thân thể máu thịt. Theo máu tươi tuôn ra. Hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào cùng không cam lòng. Tê tiếng giống giận. Cút ra đây. Có loại cút ra đây tấn công chính diện. Núp trong bóng tối bắn lén. Tiểu nhân một cái. Sở Ly lại một cái phi tinh chỉ đánh trúng hắn. Thân chúng trong trận. Bọn hắn ngũ quan đã bị khống chế. Không cảm ứng được phi tinh chỉ tập kích. Nguyên bản tu vi vững chắc đại Atula vậy mà thành đợi làm thịt chi dê. Nhìn để cho người ta kinh dị. Đây cũng là trận pháp oai. Sở Ly những ngày này đã nghĩ tới đường lui. Trận pháp chính là dựa vào một trong. Thời điểm then chốt dùng để bảo mệnh chậm xong. Đỗ Khắc Lan xuất hiện để hắn cảm thấy sống chết uy hiếp. Ngang nhiên vận dụng cái này một cái trận pháp. Đồng dạng trận pháp còn có vài chỗ. Suy suy. Lại thêm hai nói phi tinh chỉ. Cái kia đại Atula cảm nhận được sinh mệnh lực đánh cách. Thế là khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tôn chủ, không thể hầu hạ lão nhân ra ngài a. Thuộc hạ đi trước một bước. Chậm đã, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lập tức một cỗ kỳ dị sức lực tiến vào thân thể. Cấp tốc đuổi phi tinh chỉ lực. Phi tinh chỉ lực một khu trục. Đại Atula điểm mạnh thân thể hiện ra. Lỗ máu khép kín, máu tây đình chỉ chảy xuôi. Hắn hít sâu một hơi. Máu trên mặt màu cấp tốc xông tới. Khôi phục như thường. Sở Ly hơi híp mắt. Nhìn xem xuất hiện tại cái kia đại Atula bên người Đỗ Khắc Lan. Đỗ Khắc Lan trong nháy mắt phá vỡ hư không. Mà lại phá vỡ trận pháp trở ngại. Đi thẳng tới cái kia đại Atula bên người. Vươn tay trợ hắn một tay lực lượng. Kể từ đó, lần nữa 10 người vây công hắn. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Trận pháp đã không đáng tin. Mặc dù mặt khác 8 cái đại Atula còn khốn tại trong trận. Lại không thể vây khốn Đỗ Khắc Lan. Một cái Đỗ Khắc Lan liền đầy đủ diệt đi chính mình. Rất tốt. Sở Ly. Đỗ Khắc Lan hướng về phía Sở Ly cười lạnh nói. Sở Ly đứng một cái cây sao trên. Đỗ Khắc Lan yên lặng ánh mắt cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Hiển nhiên không có bị trận pháp quấy nhiễu. Sở Ly nhíu mày, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội hướng bầu trời ném đi. Ngọc bội lập tức hóa thành một đạo sáng rực, tại rừng cây trên không khuếch tán ra. Lập tức 9 cái đại Atula sắc mặt đại biến, nhao nhao bắt đầu vận công vung vẩy hai tay. Atula thần trưởng liều mạng thôi động, đánh về phía chung quanh đồng bạn, lẫn nhau ở giữa đánh thành một đoàn. Đỗ Khắc Lan nhíu nhíu mày, không cảm giác được Sở Ly. Hắn thân ở trong trận pháp, chỉ là dựa vào cảm ứng, cũng không phải là thật nhìn thấy Sở Ly. Cái này một lần trận pháp uy lực đại tăng, càng phát cuồng bạo, Sở Ly khí tức trở nên như có như không. Đỗ Khắc Lan lắc đầu, quanh thân khí thế đột nhiên đại thăng, chung quanh không gió mà bay, giống như vô hình sức lực tại phá hư trận pháp. Hắn phương viên hai trượng trong khoảng cách hóa thành một mảnh máu màu. Sở Ly trận pháp lại không dễ dàng như vậy phá vỡ. Cho dù hắn phương viên hai trượng đều là máu màu, mà lại tất cỏ không học sinh, cổ thụ che trời cũng bị tan rã. Sở Ly trận pháp như cũ vận chuyển, làm cho 9 cái đại Atula kịch liệt giết lẫn nhau, tiêu hao bọn hắn thực lực. Sở Ly từ không trung dẫn thiên tinh sức, liên tục không thôi rót vào trong trận pháp, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Hy vọng duy nhất là đem cái này 9 cái đại Atula diệt đi. Lại suy yếu Đỗ Khắc Lan sức lực. nếu không chính mình tuyệt đối không có may mắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.